Chương 1237, Thành chủ. 1237 tiểu tử, các ngươi rất phách lối đây này. Ngay lúc này, một cái cả lơ phất phơ thanh âm vang lên, tiếp theo một người mặc va y ra cờ hở quần áo, trong tay mang theo một thanh dị xét thiết kiếm nam tử, ngáp đi vào Lục Vân trước mặt. Nam tử này rất trẻ trung, có lẽ là một thiếu niên, có lẽ là một thanh niên, trên mặt của hắn bẩn thỉu, tóc cũng là rối bời, không thấy rõ hắn diện mục chân thật. Bất quá tại nam tử này hiện thân trong tích tắc, chung quanh những người khác lập tức tản ra, liền liền cái kia bị Vẫn Tinh Vương treo ở trên tường thành một mực hoa hoa gọi bậy người xa cơ thất thế cu nở dê đình chỉ thét lên, hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn xem nam tử kia. Phách lối Lục Vân nhìn xem nam tử này, lắc đầu, ta tuyệt không phách lối, có người sẽ không làm người, ta chỉ là muốn tìm người dạy bọn họ làm người mà thôi. Dạy làm người nam tử cười, hắn cười ngửa tới ngửa lui, bọn hắn vốn cũng không phải là người. Ngươi dạy thế nào bọn hắn làm người không phải người? Trong mắt của Lục Vân hiện lên một đạo tinh mang, nhìn về phía trên cửa thành cùng tường thành trong góc hai người, sau đó nhẹ gật đầu, bọn hắn xác thực không phải người, hai cái đồ ngu xuẩn mà thôi. Vẫn. Lục Vân nhìn giống Vẫn Tinh Vương. Vẫn Tinh Vương hiểu ý, hắn tay giơ lên, hướng phía hư không vỗ hai trường, đem hai cái kia người xa cơ thất thế trực tiếp đánh thành cho bụi. Các ngươi xác thực rất phách lối a, còn không có vào thành. Trước hết giết hai người. Nam tử tuyệt không cảm thấy kỳ quái, như là Lục Vân kiêu ngạo như vậy công tử ca nhi, hắn thấy cũng nhiều. Thậm chí so Lục Vân càng phách lối hắn cũng đã gặp không ít, bất quá những người kia đều chết rất thảm, rất thảm. Hai người bọn hắn cũng không phải người, giết liền giết, tính là gì? Lục Vân một mặt không quan trọng. Sau đó hắn vẫy tay một cái, liền đem những cái kia cực phẩm tử tinh thu hồi. Giết cổ thú thành người, còn muốn vào thành bỗng dưng. Cái này quần áo cũ nát gần như lam lũ nam tử biến sắc, hắn cười gần nói, đem bọn ngươi trên thân tất cả tử tinh lấy ra, không phải vậy hôm nay nơi này chính là các ngươi tử địa. Vẫn Tinh Vương thân thể quét ngang, hắn ngăn tại Lục Vân cùng tiểu hồ ly trước mặt. Thật sự cho rằng bên cạnh của các ngươi đi theo một cái vương giả, các ngươi liền có thể ở chỗ này hoành hành vô kỵ rồi? Nam tử cười dài nói, tại hồng mông bên trong, cái gọi là vương chỉ là điểm xuất phát, ở chỗ này. Như là loại này rác rưởi vương càng là sâu kiến. Trong lúc nói chuyện, nam tử tựa hồ mất kiên trì, trong tay của hắn nhiều hơn một căn tạo hình kỳ lạ cây gỗ, hướng phía Vẫn Tinh Vương đập xuống giữa đầu. Cây gậy gỗ này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, nhìn qua nặng dị thường, nhưng là tại trong tay người đàn ông này lại như là một căn rơm dạ mở dạng, nhưng lại mang theo một loại kinh khủng đến cực hạn thế, đem Vẫn Tinh Vương, Lục Vân, tiểu hồ ly ba người bao phủ trong đó. Đây là thế Vẫn Tinh Vương sắc mặt đột biến, nhưng lại cũng không bối rối. Thế là một loại cảnh giới, cũng không phải là trên thực lực cảnh giới, mà là đối phương này hồng mông trật tự lĩnh ngộ, đạt đến cảnh giới nhất định, liền có thể mượn hồng mông chi lực, dẫn phát hồng mông đại thế. Liền như là Lục Vân tại tiên giới thời điểm thiên địa đại thế một dạng, là một loại cùng loại với cách cục, nhưng cũng đã bị sinh linh khống chế cách cục. Phổ thông vương, chỉ có được lực trường. Nhưng là một chút cường đại tới trình độ nhất định vương, liền có được thế. Như là Nguyệt Vương, Liệt Vương, Tinh Thần Vương loại kia vương giả. Mà trước mắt cái này quần áo cũ nát nam tử, vờ y ma cu nở dê có được thế sau một khắc, Vẫn Tinh Vương nhẹ tay nhẹ lắc một cái. Tuyệt ra khỏi vỏ. Một đạo yêu dị kiếm hoa hiện lên. Thế phá bổng nát Vẫn Tinh Vương khỏe miệng, cũng nhiều thêm một tia vết máu. Nam tử kia ngơ ngác nhìn Vẫn Tinh Vương. Sắc thực nói là nhìn xem trong tay hắn tuyệt. Thanh kiếm kia cho ta, không phải vậy các ngươi chết ngay bây giờ. Nam tử con mắt đã biến thành màu vàng kim nhạt, con ngươi của hắn cũng thay đổi trở thành nhảy một cái dựng thẳng dây nhỏ, như là một loại nào đó loài bò sát con mắt một dạng. Cho hắn. Lục Vân nói với Vẫn Tinh Vương. Vẫn Tinh Vương không rên một tiếng liền đem tuyệt đưa cho nam tử. Nam tử con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt của hắn mang theo tham lam. Một thanh tiếp nhận tuyệt. Cây kiếm này, có thế chặt đứt vương giả thế hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha. Nam tử điền cuồng cười to. Hiện tại, các ngươi mấy cái này người xứ khác, liền đến cho ta thử kiếm đi. Bạch sau một khắc, nam tử này bỗng nhiên giơ tay lên bên trong tuyệt, một kiếm hướng phía Vẫn Tinh Vương chém xuống. Ông bỗng nhiên, tuyệt trên thân kiếm buộc phát ra một đoàn lóa mắt huyết quang, trong nháy mắt đem nam tử thân thể bao phủ. Chuyện gì xảy ra không? Không, nam tử này hoảng sợ kêu to, hắn chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ thôn phệ lực lượng, Tử Tuyệt trên thân kiếm phóng xuất ra, đem hắn trên người mỗi một tấc máu, mỗi một tấc thịt, mỗi một tấc tinh hoa đều thôn phệ hết. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tu vi của hắn, cảnh giới của hắn, thậm chí trên người hắn lực lượng, hồng mông nguyên khí, Tuyệt đều không mảy may lấy. Xem như đệ tứ giới bên trong trọng khí, tứ giới bên trong cái thứ nhất kiếm, Tuyệt căn bản là chướng mắt đệ tam giới bên trong điểm ấy lực lượng, hắn cần vẹn vẹn huyết nhục tinh hoa, sinh mệnh tinh khí. Không biết đi qua bao lâu, Tuyệt thôn phệ chi lực mới dần dần tán đi, cái kia quần áo tả tơi nam tử đã từ thiếu niên bộ dáng biến thành một cái tuổi già sức yếu, hình dung tiểu tụy lão giả. Đây là cái gì hắn nhìn xem vẫn tinh vương, thì thào mà hỏi. Đệ tứ giới bên trong, đệ nhất thanh kiếm. Lục Vân nhìn trước mắt cái này sắp vẫn diệt nam tử, nhỏ giọng nói. Nguyên lai là đệ tứ giới bảo bối, khó trách lão giả hữu khí vô lực cười một tiếng. Sau đó thân thể của hắn một tấc tan rã, cuối cùng hóa thành cho bụi tán đi. Tuyệt lơ lửng ở giữa không trung, vô cùng nhu thuận trở lại Lục Vân trong tay, Lục Vân lại đem Tuyệt giao cho Vẫn Tinh Vương. Vẫn Tinh Vương xoắn suýt hơn nửa ngày, mới thận trọng tiếp nhận cái này miệng hung kiếm. Vẫn Tinh Vương nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, cùng hắn sớm chiều chung đụng Tuyệt, vờ ơ y ma đem một cái nắm trong tay thế vương giả nuốt lấy. Cổ thú vương vẫn lạc đột nhiên, có người la hoảng lên. Cổ thú vương đã chết trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ thú thành đều sôi trào. Cổ thú vương Lục Vân mở to hai mắt nhìn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vừa rồi nam tử kia vị trí, hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, cái kia quần áo như tên ăn mày bình thường nam tử, lại chính là cổ thú thành này chi chủ. Cổ thú vương dựa theo đại thiên vực quy củ, chúng ta xử lý cổ thú vương, cổ thú thành này có phải hay không chính là của chúng ta? Tiểu hồ ly gãi gãi cái hót, ngây ngốc nói. Giống như là như vậy. Lục Vân cũng có chút mộng bức, hắn cu nở dê không nghĩ tới Tuyệt đã vậy còn quá dữ dội, một ngụm liền ăn hết một tôn lĩnh ngộ thế vương toàn bộ sinh mệnh. Trung quanh những sinh linh khác cũng đều ngơ ngác nhìn bọn hắn, trong lúc nhất thời, không ai có thể tiếp nhận chuyện này. Dựa theo đại thiên vực quy củ, ai xử lý đứng đầu một thành, như vậy tòa thành này chính là hắn đồng dạng, hắn cũng muốn tiếp nhận người khác khiêu chiến, mới có thể bảo trụ thành chủ vị trí. Cổ thú vương cũng là một đường chém giết 18 tôn lĩnh ngộ thế vương, mới ổn định chính mình cổ thú thành chi chủ địa vị, khiến người khác không dám ngấp nghé cổ thú thành. Lại không nghĩ rằng, lần này vờ ơ y ma lật thuyền trong mương, bị một thanh kiếm ăn hết rồi, tiện nghi Lục Vân ba người bọn hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.